chỉ cần chân thành sẽ có được tất cả. Chương 1 gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Cô ấy là tiểu thư nhà giàu nhưng ít ai biết điều đó. Cô học trường học viện ngoại gieo tên cô là Nhi. Trần Lan Nhi, một hôm cô đang bước trên bãi cỏ xanh, bỗng từ trên trời rơi xuống một chàng trai. À, anh biết bay ư, vậy thì có sao đâu, vị hôn phu của tôi. Vị hôn phu, are you crazy please, no, me fiancé, am not crazy, bất giác anh cắn vào một ngón tay của cô. Me fiancé, this is a symbol that you are mine. What, anh là cà rồng, đến khi em 18 tuổi thì anh sẽ tới đón em fiancé à, anh muốn gì ở tôi? Your luck, 2 năm sau, dường như Nhi đã quên sự việc xảy ra ngày đó. Me fiancé, em mờ bách, Nhi quay ra, anh nhìn quen, mà cà rồng, cắn ngón tay, hôn phu. Nhi nhớ lại, không, là hắn đã làm phép cho cô nhớ lại. À, lại là anh, I miss you me fiancé. Nhớ cái mông, vừa nói xong hắn chạy thẳng vào phòng Nhi. Cô đang mặc pyjama và đương nhiên cô mặc áo lót. À, anh làm gì vậy tên biến thái? Đôi mắt hắn từ xanh bỗng biến thành màu đỏ, một đôi mắt có thể giết nửa số người trên thế giới. Anh muốn gì? Nhi sợ hãi cô đã bắt đầu khóc. Không được phép khóc, hắn chặn cô vào tường rồi khẽ liếm lên những giọt nước mắt trong veo. Bỗng, Nhi buồn ngủ. Cô ngã dưới thân hình to và vạm vỡ ấy. Nhi tỉnh dậy, hôm nay là chủ nhật nên cô đờ si nghỉ. Cô cảm nhận đờ si có người đang ôm eo MK. Tà A tên biến thái, đê tiện cút ra. Sao vậy lớp, chấm, hắn chợp mắt ngắm nhìn Nhi rồi cười. Anh, đêm qua anh đã làm gì tôi? Hôm qua e ôm anh ngủ như chú cún, vì thấy dễ thương quá nên anh mới ôm lại thôi. WTF, á tên biến thái, cách chương.